Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 34, Kiêu Ngạo Trao Đổi Sinh. Đối loại sự tình này, đế quốc tuy rằng không có văn bản rõ ràng quy định, nhưng luôn luôn là duy trì thái độ, có thể ở học viện khác đánh ra uy phong, đánh ra danh khí đệ tử. Không thôi sau khi trở về phải nhận được bản học viện coi trọng cùng ưu đãi. Đồng thời cũng phải nhận được đế quốc quan phương quân đội chú ý. Tốt nghiệp sau tiền đồ một mảnh cực tốt, cho nên may mắn bị đưa đến học viện khác tiến tu trao đổi sinh. Đối loại này khiêu chiến càng thêm làm không biết mệt, loại này học viện gian không nghi thức thực lực so đấu cũng lại càng diễn càng liệt. Ngươi vui vẻ cái giám a, ngươi nếu một mình chống lại bọn họ, chính là bị đánh phân, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận nói. Ách, đánh không lại ta còn tránh không khỏi sao? Vạn sĩ thần thật không cốt khí lầu bầu một câu, đã là trao đổi sinh, kia thực lực khẳng định rất mạnh. Huống chi trăm dặm cùng tức là thân thủ hắn bao nhiêu cũng kiến thức một chút. Rất có tự mình hiểu lấy quải nổi lên miễn chiến bài. Hắn bây giờ còn chính là cái sơ cấp triệu hồi sư a. Hơn nữa ma sủng vẫn là phòng ngự hình. Ngươi trốn quá, ta xem kia nữ khẳng định sẽ tìm ngươi phiền toái. Gia Cát Minh Nguyệt trầm ngâm hạ. Nói, dù sao ngươi gần nhất cẩn thận, không cần một mình hành động. Còn có chuẩn bị điểm dược tề ở trên người, có như vậy nguy hiểm. Vạn sĩ thần chớp ánh mắt, không quá tin tưởng, ngươi không là tin tưởng chuột lời nói. Nữ nhân tâm ong vàng châm sao? Xem nàng đến lúc đó chát tử ngươi, Gia Cát Minh Nguyệt tức giận trắng liếc mắt một cái vạn sĩ thần. Vạn sĩ thần rụt lui đầu, không nói chuyện rồi, Minh Nguyệt nói không sai. Tóm lại cẩn thận cho thỏa đáng, Tiết Tử Hạo cũng không cho rằng cái kia nữ hội từ bỏ ý đồ. Đi thôi, khoái thượng khóa, Gia Cát Minh Nguyệt nhìn xem đã chỉ hoãn không ít thời gian. Nhanh hơn bước chân hướng phòng học đi đến, tan học sau, gì, hôm nay thế nào nhân ít như vậy? Ba người cùng nhau hướng học viện ngoại đi đến, Gia Cát Minh Nguyệt kỳ quái nói, hiện tại đúng là tan học thời gian, dĩ vãng giờ phút này. Trên đường lui tới bóng người nối liền không dứt, nhưng là hôm nay, học viện răng khắp nơi trên đường lại nhìn không tới vài bóng người. To lớn học viện có vẻ trống rỗng, dị thương quạnh quẽ, có chút kỳ quái, đúng vậy, chẳng lẽ ta tan học chậm, bất quá không đạo lý chúng ta đều chậm đi. Vạn sĩ thần cũng phát hiện khác thường, nghĩ nghĩ lại không nghĩ ra cái nguyên cớ, chính kỳ quái. Hai gã nữ đệ tử cảnh tượng vội vàng theo bên người chạy đi qua. Người nhanh chút, bằng không liền cản không nổi trò hay, một gã nữ sinh một bên chạy. Một bên không ngừng thúc giục nói. Gấp cái gì a? Lần này nhận khiêu chiến nhưng là Lương Mộ Phi. Nào có nhanh như vậy liền đánh xong. Một khác danh nữ sinh chạy đến không kịp thở, nhịn không được oán giận nói. Người cũng biết là Lương Mộ Phi. Hắn khả là chúng ta học viện 10 đại cao thủ chi nhất. Của ta thần tượng đâu? Nói không chừng vừa ra tay liền đem kia hai cái trao đổi sinh đánh ngã đâu, nói chuyện nữ sinh ánh. Mắt tỏa sáng, một mặt háo sắc dạng. Thiết, nằm mơ đi ngươi, ta nghe nói kia hai cái trao đổi sinh thực lực cường lắm. Nghe nói phía trước vài cái đều đánh bại, hơn nữa không kiên trì vài cái hiệp. Cũng không biết của ngươi tình nhân trong mộng cũng kiên trì vài cái hiệp, một khác danh nữ sinh. Đả kích nói, chẳng qua là hai cái không có sức mạnh dân quê mà thôi. Lại lợi hại có thể lợi hại đi nơi nào, căn bản không có khả năng là chúng ta Mộ Phi đối thủ. Không tin chúng ta đánh cuộc, háo sắc nữ sinh bất mãn nói. Đưa ta nhóm Mộ Phi, hi hi, ta nhớ được giống như người khác căn bản là không biết ngươi đi. Hai gã nữ sinh líu díu bát quái, hướng cạnh võ tràng phương hướng chạy tới. Chúng ta cũng đi xem monster, Gia Cát Minh Nguyệt theo đi lên. Thật hiển nhiên, hai gã nữ sinh miệng nói trao đổi sinh, nhất định chính là tên kia bộ dạng cùng người khổng lồ giống nhau trăm dặm cùng cao gầy tước la. Gia Cát Minh Nguyệt biết hai người này thực lực không sai. Lại không nghĩ rằng sẽ như vậy cường, không khỏi có chút tò mò. đồng thời cũng muốn nhìn một chút học viện 10 đại cao thủ mạnh như thế nào. Rộng lớn cạnh võ trang, lúc này đã bị chung quanh vọt tới đệ tử nhóm chen chật như nêm cối. Đây là Bạch Vũ học viện tổ chức công loại tái sự nơi. Cũng là đệ tử nhóm lén luận bàn địa phương. Loại này đệ tử trong lúc đó lén luận bàn mặc dù có nhất định tính nguy hiểm. Nhưng dù sao đối thực lực tăng lên có lợi thật lớn. Cũng ảnh hưởng đến học viện chỉnh thể thực lực cùng địa vị. Cho nên học viện luôn luôn mở con mắt nhắm con mắt. Ký mật duy trì cũng mật phản đối. Thậm chí phái ra lão sư duy trì trật tự. Đồng thời tránh cho ngoài ý muốn phát sinh. Giờ phút này, cơ hồ sở hữu đệ tử nhóm đều đi tới nơi này. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tới cạnh võ trang thời điểm. Vừa vặn xem một thước rất cao trên lôi đài. Trăm dặm kia người khổng lồ bàn thân ảnh phá lệ dễ thấy. Tả hữu hai tay các nắm một thanh chừng một thước bán trưởng rộng rãi cự kiếm. Giao thoa phách chảm khí thế như hồng. Tuy rằng cũng không có sử dụng cái gì tinh diệu kiếm kỹ. Nhưng bằng vào kinh người lực lượng, kia hai thanh ngoại hình vĩ đại có vẻ hơi khoa trương trường kiếm ở trong tay của hắn vũ uy vũ sinh. Phong, chỉ bằng kia khí thế liền gây cho nhân cường đại áp lực. Đối thủ của hắn là một gã thân cao đầy đủ ải một đầu thiếu niên kiếm sĩ. Thấy cảnh tượng như vậy cả kinh thẳng cứng lưỡi. Đây chính là hai tay cự kiếm A. Thông thường kiếm sĩ có thể sử dụng hảo một phen sẽ không sai lầm rồi. Hắn cũng là làm nhiều việc cùng lúc thoải mái cùng ngoạn nhi dường như. Người này đến cùng ăn cái gì lớn lên. Thiếu niên kiếm sĩ chỉ tượng trưng tính giơ lên trường kiếm cản vài cái. Liền không hề thắc thỏm bị oanh đi xuống. Bảy hiệp, chỉ dùng bảy hiệp liền phân ra thắng bại. Vừa rồi hai gã nữ sinh nói một điểm cũng không khoa trương. Rất mạnh, bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày. Hắn là lấy lực lượng thủ thắng, uống xong tăng mạnh bản dược tề có thể ứng phó hắn, Tiết Tử Hào. Bổ sung câu, bất quá, dược tề duy trì thời gian không tính rất dài. Nếu là dược tề thời gian nhất quá, chúng ta thoát lực, cũng là chuyện phiền toái, Vạn Sĩ Thần nhíu mày suy tư về. Lương Mộ Phi, trăm dặm ý còn chưa hết bàn vũ cự kiếm lăng không hư bổ mấy kiếm. Linh hoạt thu hồi sau lưng, phát ra một tiếng sấm sét bàn giống to. Hừ, một gã tuổi trẻ kiếm sĩ hừ lạnh một tiếng, nhảy lên lôi đài, một thân xanh đen sắc trang phục phụ trợ thân thể thon dài cao ngất. Mày kiếm lãng mục anh khí bừng bừng, thân sắc ngạo nghễ mà không mất đại khí. Lương Mộ Phi, Lương Mộ Phi, Lương Mộ Phi, tuổi trẻ kiếm sĩ vừa lên đài. Phía dưới liền phát ra một trận triều thủy một loại tiếng reo hò. Mối tình đầu nữ đệ tử nhóm hưng phấn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Không được hô to Lương Mộ Phi tên, bên người nam đệ tử nhóm rất có ăn ý nhất trí xoay quá mặt đi. Nhiều lắm tượng trưng tính hơi mở miệng, thấp giọng nổi giận, nam đệ tử nhóm trong lòng là dối dám, ký hy vọng Lương Mộ Phi thắng, lại không hy vọng hắn thắng, không dùng đến ý. Còn không biết hưu chết về tay ai, Lương Mộ Phi đối mặt dưới đài ngưỡng mộ già. Vẫn duy trì lạnh nhạt mỉm cười, trầm giọng nói, theo vừa rồi ra tay đến xem, người này kêu trăm dặm người khổng lồ chính là lực lượng kinh người. Vô luận kiếm kỹ vẫn là kình khí đều bất quá tầm thường tiêu chuẩn. Khi dễ một chút phổ thông sơ cấp kiếm sĩ vẫn được. Đối mặt tượng hắn như vậy cao cấp kiếm sĩ. Căn bản không có nửa phần thắng, cho nên hắn hoàn toàn không đem trăm dặm để vào mắt. Hừ, trăm dặm kia nham thạch bàn khuôn mặt xả giật mình. Cười lạnh một tiếng, người cũng liền hiện tại có thể ma hạ mồm mép trăm dặm. Không bằng nhường cho ta đi, mấy ngày nay ngươi cũng ngoạn thống khoái, nên ta chơi đùa cao gầy thức la vẫn là một bộ lạnh lùng cao ngạo vẻ mặt. Chậm rãi đi lên lôi đài. Tức là vừa thốt lên xong, dưới đài nhất thời hư thanh một mảnh, mấy ngày qua khiêu chiến, Bạch Vũ học viện không ai có thể ở bọn họ trên tay kiên trì 10 cái hiệp. Tức là lại nói chính là chơi đùa, hai người kia không khỏi cũng quá tự đại một điểm mà ni Lương Mộ Phi mặt cũng hơi đổi. Trong ánh mắt hiện lên một tia ngoan sắc, chơi đùa mà thôi sao, ta đây liền cho các ngươi ngoạn cái thống khoái, tốt lắm. tặng cho ngươi đi, trăm dặm rút ra một thanh cự kiếm. Hướng tước la xa xa phao đi qua, cự kiếm bay về phía giữa không trung. Sau đó mũi kiếm hướng hạ gào thét tin tức hạ, kia trầm trọng thân kiếm mang theo hạ trụy thế, nên có bao lớn lực lượng. Dưới đài đệ tử nhóm nhìn kia giống như thiên ngoại vẫn thạch bàn rơi xuống cự kiếm. Trong đầu đồng thời vang lên này ý niệm mà ni ngay tại mũi kiếm sắp cắm vào mặt đất tiền một khắc. Tức là đưa tay, thon dài 10 ngón nhẹ nhàng nắm chặt liền thoải mái để trụ chuôi kiếm. Thân kiếm run lên, mũi kiếm hoảng ra mấy điểm tinh mang. Dưới đài tiếng reo hò đồng thời bị kiềm hãm, ngừng lại. Mấy ngày qua luôn luôn là tên kia kêu trăm dặm người khổng lồ ra tay. Thế cho nên tức là căn bản không có cơ hội xuất thủ. Cơ hồ bị người xem nhẹ, nhưng chỉ bằng vừa mới chiêu thức ấy. Hơi biết thưởng thức mọi người đã nhìn ra, nhìn như cao gầy tức là, trong thân thể sở chất chứa lực lượng, tuyệt đối không thể so người khổng lồ thân trăm dặm kém bao nhiêu. Thậm chí càng mạnh. Hơn nữa theo vừa rồi nàng tùy ý đâm ra mấy điểm tinh mang đến xem. Của nàng kiếm kỹ cũng không nhược, lực lượng như vậy kiếm kỹ, ý nghĩa cái gì, xem ra Lương Mộ Phi lần này muốn thoải mái thủ thắng không dễ dàng như vậy. Trên lôi đài, Lương Mộ Phi đã rút ra trường kiếm, bị ca tụng là Bạch Vũ Học Viện 10 đại cao thủ chi nhất. Ánh mắt hắn cùng so dưới đài người xem mạnh hơn ra không ít. Liếc mắt là đã nhìn ra, trăm dặm chính là lực lượng cường hãn, theo kiếm kỹ cùng kình khí cường độ đến xem, có lẽ căn bản là không tính là đủ tư cách kiếm sĩ. Mà trước mắt vị này tên là tức là cao gầy thiếu nữ, cũng tuyệt đối là hàng thật giá thật kiếm sĩ, thực lực tuyệt đối không kém hắn, cầm kiếm hành lễ, Lương Mộ Phi chủ động khởi xướng tiến công, quán chú dư thừa kình khí thân kiếm đâm liền mang thứ. Một mảnh bạch quang lóe ra không, thân kiếm xé rách không khí, phát ra xích xích tiếng gió, cách người mình hình thành một đạo tiếp một đạo chữ thập tinh mang. Giống như từng đạo lưu chuyển gió xoáy dày đặc, Lương Mộ Phi dưới chân đạp lên quỷ dị bộ pháp, giống như một đạo loại nhỏ lốc xoáy bạo hướng tức la cuốn đi. Đây là cao cấp kiếm sĩ thực lực sao? Nhìn toàn thân bao phủ ở một mảnh chói mắt chữ thập tinh mang bên trong Lương Mộ Phi. Chàng hạ đệ tử nhóm lại hoan hô sấm dậy, nhưng này tiếng hoan hô chỉ thở ra một nửa liền im bạt. Cạnh võ chàng lại yên lặng xuống dưới. Một kiếm, lúc này đây, chưa bao giờ ra tay tức là chỉ dùng một kiếm mani cự kiếm theo thượng chém thẳng vào xuống. Tại kia phiến làm người ta hoa cả mắt chữ thập tinh mang chung. Chuẩn xác bổ trúng Lương Mộ Phi trường kiếm, vĩ đại lực lượng giống như cơn sóng gió động trời, đem Lương Mộ Phi hung hăng phách bay đi ra ngoài, ở lực lượng tuyệt đối trước mặt, hắn kia cao cấp kiếm sĩ thực lực cơ hồ không có phát huy cơ hội. Ta thua, Lương Mộ Phi sắc mặt một mảnh tái nhợt, ôm ngực ra vẻ bình tĩnh nói, ngực không ngừng truyền đến từng trận lo lắng thống khổ, vừa rồi tước la chiêu kiếm đó. Đã đánh rách cả tơi hắn một căn xương sườn, dưới đài một mảnh hút không khí thanh, tuy rằng đã nhìn ra tức là thực lực không kém, lại thật không ngờ vậy mà cường đến loại tình trạng này. Cư nhiên chỉ dùng một kiếm liền đánh bại học viện 10 đại cao thủ chi nhất Lương Mộ Phi. Trên thực tế, Lương Mộ Phi lúc này tâm tình cơ hồ cũng muốn nghẹn khuất đã chết. Hắn biết rõ, tức là giống như tự mình cũng là cao cấp kiếm sĩ. Liên tính thực lực phân biệt cự, hắn cũng không nên thua như vậy triệt đề, nhưng là, tức là kia cường đại không giống nói lực lượng cùng tới giản tới chuyết một kiếm. Lại vừa vặn khắc chế hắn lấy khéo thủ thắng kiếm kỹ. Chiêu kiếm này, tức là đem lực lượng của chính mình ưu thế phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Lương Mộ Phi cũng rất phối hợp đem bản thân kỹ xảo có thừa lực lượng không đủ nhược điểm bại lộ. Nhìn một cái không sót gì, không thua mới là lạ, Bạch Vũ Học Viện đệ tử nhóm sĩ khí sa sút, có người không cam lòng, lại nhảy đi lên, tiếp tục khiêu chiến, Minh Nguyệt, làm sao ngươi xem, vạn sĩ thần thấp giọng hỏi nói, Lương Mộ Phi kỳ thực bản sẽ không thua, Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng nói. Bất quá, kia hai cái trao đổi sinh lực lượng quá cường đại, bất đồng cho thường nhân, bọn họ đến cùng là loại người nào? Tiết Tử Hạo lầm bầm lầu bầu. Ba người đang ở nghị luận trong lúc đó, chung quanh phát ra một mảnh tiếng thở dài. Lên đài khiêu chiến Bạch Vũ học viện đệ tử lại thua rồi. Đến a, lại đến nhân đi lên chơi đùa a. Các ngươi Bạch Vũ học viện liền này tiêu chuẩn. Tước La đứng ở trên lôi đài, kiêu ngạo trào phúng, trên tay cự kiếm tùy ý vung, trên mặt tất cả đều là khinh miệt. Đi thôi, Gia Cát Minh Nguyệt cảm thấy không có ý tứ gì. Kêu lên Vạn Sĩ Thần cùng Tiết Tử Hạo chuẩn bị rời đi. Nhưng mà liền trong lúc này, Tước La lại phát hiện bọn họ. Hết chương.